Qua lời kể của ba người, Vô Song trong ánh mắt lóe lên hai luồng tinh quang. Hắn nghe thấy ba chữ Uyên Ương Đao, Vô Song khẽ liếm môi, trong mắt tò mò lại càng ngày càng đậm. Uyên Ương Đao là một trong 14 bộ tiểu thuyết của Kim Dung thì phải, việc này thật sự có chút thú vị. PS cuối cùng ta cũng viết được 100 chương, số đẹp a, 100 chương không nhiều nhưng là cột mốc đáng nhớ của tác giả, cũng là mở đầu cho giang hồ chân chính. Comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện, cầu đại gia tặng Kim Nguyên Đậu cùng Nguyệt Phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương